Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Cái gì thần tiên bạn trai a? Tiểu Thần, người đứa nhỏ này cũng thật là. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Hứa Tuệ chết cứ Tô Thần một tiếng, nhưng hai đầu lông mày nhảy cẫng lại là hoàn toàn không che giấu được. Không có việc gì, thật vất vả xuất ngoại du lịch, đương nhiên phải tận hứng. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, ta không phải cho ngươi một tấm thẻ, để ngươi dùng tiền của mình. Lâm Viễn chừng nữ nhi một cái, ta cũng muốn, thần ca bọn hắn không cho a. Lâm Vũ Manh ủy khuất nói, lần sau không cho phép dạng này. Lâm Viễn phê bình một câu, nhưng là trong lòng lại là dâng lên một trận cảm giác bất lực. Lại nói hắn cho nữ nhi tấm thẻ kia bên trong tiền tiêu vặt không ít, khoảng chừng hơn 10 vạn, đem chính mình một ngày này đến cùng tích lũy tiền tiêu vặt đều cho bên trong. Nhưng hiển nhiên mua những lễ vật này đều không đủ, hắn cũng là có nhất định nhãn lực. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn cho hắn khối này chế tác tinh xảo đồng hồ, sợ là liền phải muốn mấy vạn. Ba, không có chuyện gì, cái này đều nhận thân, người một nhà, không phân khác biệt. Tô Thần cười hắc hắc nói. Lâm Viễn nghe được Tô Thần đối với hắn xưng hô này, vẫn trong lòng có chút khó chịu, nhưng xem ở những lễ vật này phân thượng, cũng thực sự không có cách nào tức giận. Ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Thần, chúng ta biết ngươi có năng lực, kiếm không ít tiền, nhưng ngươi thân là nam nhân, về sau đi ra làm sự nghiệp khẳng định là muốn tiền bạc. Tạm thời còn không thể như thế vung tay quá chán dùng tiền. Đúng, manh manh ngươi nha đầu này cũng thế, lúc nào học được như thế dùng tiền. Hứa Tuệ oán trách nữ nhi một câu. Lâm Vũ Manh cúi đầu đàng hoàng tiếp nhận giáo huấn, không dám lên tiếng, cha, mẹ, các người đừng trách manh manh, kỳ thật đều là ta cái kia phá sản lão mụ cùng muội muội. Ta hứa hẹn lần này du lịch phí tổn đều tính cho ta. Các nàng liền hung hăng làm thịt ta, manh manh cũng là bị các nàng lôi kéo làm bia đỡ đạn, sợ ta không cho các nàng mua. Vì lẽ đó nhìn chúng thứ gì liền nói rất thích hợp manh manh, sau đó cho mình cũng tiện thể mua một bộ. Tô Thần cười khổ nói. Mấy người nghe được sửng sốt một chút, còn có loại này thao tác. Tỷ, Tiểu Tĩnh, ta những vật này, ngươi nếu là có cái gì coi trọng, liền lấy đi thôi. Hứa Tuệ người nói với Hứa San, cái này không tốt. Hứa San liên tục khoát tay, bất quá trong lòng nhưng thật ra là động tâm. Cùng đối với dịu dàng mộc mạc Hứa Tuệ khác biệt, nàng một hướng thích những này xa xỉ phẩm, mà những lễ vật này cơ hồ đều là đứng đầu hàng hiệu. Tiểu Di, đây là bọn hắn đặc biệt cho ngài mang lễ vật, chúng ta sao có thể muốn đâu. Tuyên Tĩnh cũng vội vàng lắc đầu, một phen người đẩy ta nhường về sau. Hứa Tuệ còn là cưỡng ép nhét mấy thứ lễ vật cho hai người. Tiểu Thần, manh manh, các người ăn cơm không? Vừa vặn ta nên đi làm cơm tối. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói. Mẹ, ngài ngồi cùng di mụ nói chuyện phiếm đi. Ta đi. Tô Thần đứng dậy nói câu, cũng không cho mẹ vợ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp thẳng hướng phòng bếp đi. Cái này, Tiểu Thần đúng không? Hắn sẽ còn xuống bếp? Hứa San vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu Thần chủ nghệ so ta còn tốt đâu. Hứa Tuệ vui mừng cười nói. Lâm Vũ Manh đi tới ngồi vào Tuyên Tĩnh bên cạnh, kéo lại cánh tay của nàng cười ha hả nói ra. Tĩnh tỷ, thần ca làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Đợi chút nữa ngươi có thể có lộc ăn. Thật sao? Vậy quá để người chờ mong. Hiện tại biết nấu ăn nam sinh cũng không nhiều. Người cái nào tìm đến như thế cái bảo tàng bạn trai? Tuyên Tĩnh cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Hắc hắc, thần ca cùng ta một trường học. Là ta học trưởng đâu? Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười nói. Thật sự là nghĩ không ra a, Mành Mành người lợi hại như vậy. Cái này mới đàm luận bao lâu, liền đã nhận thân. Tuyên Tĩnh buồn cười trêu ghẹo. Tĩnh tỷ, Lâm Vũ Manh ngượng mùng nũng nịu. Muội muội, vị này tiểu thần, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Hứa San đè thấp thanh âm hỏi. Trong nhà hắn điều kiện là không sai, cũng là mở công ty. Bất quá cái này tiểu thần cũng rất có năng lực. Tuổi còn trẻ liền sáng tác bài hát đập phim truyền hình. Còn làm trực tiếp, chính mình kiếm không ít tiền. Xe cùng phòng ở đều đã chính mình mua. Hứa Tuệ gầy khanh khách nói. Nhưng phàm là nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có lòng hư vinh. Nàng cũng không thể ngoại lệ. Nàng có thể không quan tâm chính mình có hay không quý báu quần áo cùng đồ trang điểm. Nhưng tương lai con rể ưu tú nàng cũng sẽ không đi tận lực giấu giếm. Sáng tác bài hát, đập phim truyền hình, hắn không phải vẫn còn đang đi học. Lợi hại như vậy, Hứa San kinh ngạc nói. Thần ca có thể lợi hại. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kiêu ngạo dáng tươi cười. Nói với Tuyên Tĩnh, Tĩnh tỷ, ngươi xem qua Lang Gia Bảng không? Nhân vật chính liền là thần ca diễn đây này. Còn có Cáo Bạch Khí Cầu, Độc Thân Tình Ca những này ca. Còn có mấy bài rất hỏa khúc Dương Cầm. Đều là thần ca tác phẩm đâu. Tuyên Tĩnh sững sờ xuống. Chợt liền trợn tròn hai con người hoảng sợ nói. Tô thần là vị kia Tô Lâm. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Ông trời ơi! Tuyên Tĩnh giật mình che miệng lại. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Manh Manh! Ta vẫn là hắn nhạc mê đâu. Hắn ca cùng khúc Dương Cầm ta đều nghe qua. Đợi chút nữa ngươi nhất định phải giúp ta muốn một tấm ký tên a. Không có vấn đề. Cái này có cái gì? Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói. Rất nhanh, Hứa San cũng theo vẻ mặt hưng phấn nữ nhi trong miệng. Biết được liên quan tới Tô Lâm một chút tình huống. Cả kinh nói không ra lời. Nàng vốn cho rằng nhà mình nữ nhi tìm bạn trai đã rất ưu tú. Cái này mới vặn lấy những lễ vật này đến nhà muội muội bị ghen tị ghen tị. Ai nghĩ đến hâm mộ người ngược lại thành chính mình. Làm Tô thần cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn sau khi làm xong. Hứa San cùng Tuyên Tĩnh mẹ con hai người càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên bạn trai a? Cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, Hứa San cùng Tuyên Tĩnh hai mẹ con liền dẫn mấy món nguyên bản cho mẹ vợ lễ vật rời đi. Thu thập xong tàn cuộc về sau, đã chính thức trở thành người một nhà bốn người ngồi ở phòng khách. Vừa ăn sau bữa ăn hoa quả một bên nói đùa nói chuyện phiếm. Tô thần hai người ngươi một lời ta một câu, nói lên chuyến du lịch một chút kiến thức cùng chuyện lý thú. Đúng. Cha, mẹ, chúng ta nhà kia có thể ở người. Hai ngày nữa hai nhà chúng ta người. Ta lại kêu lên vài bằng hữu, cùng đi ấm áp phòng. Tô thần vừa cười vừa nói. Lâm Viễn nghe được cái này gốc ra. Trong lòng liền có chút dính nhau. Xem tivi giả vờ như không nghe thấy. Được, đến lúc đó chúng ta khẳng định đi qua. Hứa Tuệ trên mặt nụ cười đáp ứng. Đồng thời tại trượng phu bên hông thịt mềm lên hung hăng bóp một thanh lấy đó cảnh cáo. Cái này đều đổi giọng nhận thân. Còn xoắn suýt việc này có ý tứ sao? Tê, ân, đến lúc đó lại nói. Lâm Viễn hít một hơi lãnh khí. Giả bộ bình tĩnh cho đáp lại. Sức quan sát kinh người Tô thần nhạy cảm phát giác được một màn này. Trong lòng trộm nhạc không thôi. Manh manh. Vậy chúng ta ngày kia đi, ngày kia cùng một chỗ trước đi qua nhìn xem phòng ở trang trí thế nào. Ngày mai ngay tại nhà nghỉ ngơi một ngày, dù sao lần này du lịch cũng mệt mỏi. Tô thần nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh nói, nghe ngươi, Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, xiên khối quả táo, dáng tươi cười ngọt ngào đưa tới bên miệng hắn. Tô thần há mồm ăn, xoa xoa đầu của nàng. Đứng dậy cáo từ nói, vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Cha, mẹ, Manh Manh các người cũng đi ngủ sớm một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,